cho nên Dương Thiên Vấn chạy mất. Ba đại cao thủ phân thần kỳ trên mặt đất đấm ngực dậm chân, không ngừng dùng pháp bảo đánh mặt đất, phát tiết buồn bực trong lòng. Đáng chết, tiểu gia hỏa này là lai lịch gì, vậy mà có được độn thuật tinh diệu tuyệt luân như thế. Người trung niên tiến công đầu tiên kia mắng: Liệt Hâm sư đệ, ngươi lần này quá xúc động rồi, độn thuật của người này chắc là ra từ Độn Giáp Tông. Độn Giáp Tông tuy không thể so với năm đại tông môn chúng ta, nhưng địa vị thực tế của nó lại không thấp hơn chúng ta, đắc tội bọn họ sẽ phiền toái. Liệt Diễm lão tẩu thở dài: Hừ, không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ phái người giả trang tán tu vào Thủy Tinh Thiên Địa, trách không được Huyết Ma lão ma đầu kia sẽ khách khí như thế đòi một cái danh ngạch cho hắn, khẳng định là có cầu với Độn Giáp Tông. Liệt Hâm lạnh giọng hừ nói, trong mắt lóe ra một cỗ hung quang âm trầm: Chúng ta đi thôi, tiểu tử Độn Giáp Tông này, chỉ một thân kỳ môn độn thuật này, chúng ta sẽ rất khó ở nơi này làm gì được hắn. Về sau có cơ hội, Liệt Diễm sư huynh ngươi nói sao? Một cao thủ Hoa Dương Tông khác Liệt Nhật nói: Các ngươi chính là quá xúc động rồi, Huyết Ma Đinh Ẩn là người nào? Hắn chính là một lão ma đầu không có lợi không dậy sớm, vậy mà đối với tiểu gia hỏa này tựa như đặc biệt chiếu cố. Tiểu gia hỏa này khẳng định có cổ quái, bằng không, bằng hắn một tu sĩ nguyên anh kỳ, dám phản đối ba người chúng ta sao? Liệt Diễm lão tẩu lắc lắc đầu hoài nghi nói: Không thể không nói gừng càng già càng cay, đoán quả thực rất chuẩn, chẳng qua không có ai có thể trả lời hắn mà thôi. Cho nên sư huynh mới sẽ lấy ra tử diệu thạch trao đổi với hắn, chính là sợ không chuẩn nội tình hắn. Liệt Nhật giật mình nói: Chúng ta đi thôi, dù sao người cũng chạy rồi, đợi đi ra ngoài rồi nói sau. Liệt Diễm lão tẩu vuốt chòm râu nói: Ba người bất đắc dĩ rời đi, chung quy không thể luôn luôn thủ tại nơi này chứ. Dương Thiên Vấn thì là sợ hãi đối phương còn thủ ở đó, không dám hướng lên trên thò đầu ra. Hơn nữa Tiểu Bạch đột nhiên đến một câu: Lão đại, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tạm thời không có vấn đề, bọn họ hẳn là đi rồi chứ? Dương Thiên Vấn trả lời: Bọn họ đi hay không, ta không biết, nhưng mà ta biết chúng ta sắp phát tài rồi. Tiểu Bạch không khống chế được hưng phấn nói. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, trước kia cho dù là có được toàn cơ tinh thần thạch hoặc là cỏ linh chi ba màu cũng chưa từng thấy Tiểu Bạch hưng phấn, chẳng lẽ nói có thứ tốt gì đặc biệt bị Tiểu Bạch phát hiện rồi? Ngươi phát hiện cái gì rồi? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi, mười phần tò mò, thậm chí còn tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, một cái trứng thật lớn, cảm giác rất kỳ quái. Ngay tại chính phía dưới ngươi, độn xuống tiếp, phía dưới kia có cái gì, nó cho ta cảm giác, vậy mà có thể làm ta hưng phấn, ta chưa từng nếm thử. Tiểu Bạch mở miệng nói. Dương Thiên Vấn không nói gì thêm, đẩy nhanh tốc độ, độn xuống phía dưới, độn xuống càng sâu, áp lực cùng lực bài xích liền càng lớn, nếu như bị bức ra khỏi trạng thái độn thuật, vậy tương đương với mình đem chính mình chôn sống, tuyệt đối không có một chút khả năng sống. Ở loại địa phương này, cho dù là cửu khúc hoàng hà trận cũng không dùng được. Chỉ có dựa vào tiên thiên tử khí cùng nguyên thần chi lực mình khổ tu mà đến. May mắn, Dương Thiên Vấn tu luyện độn thuật tuyệt đối không phải loại độn pháp kém, là độn thuật tinh diệu ghi lại trong tam thiên pháp môn. Nó có thể ở trong độn pháp thể nghiệm ngũ hành đặc tính, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Dương Thiên Vấn đem tâm thần hoàn toàn buông ra, ở trong trạng thái độn pháp thể ngộ ngũ hành chi lực, toàn thân tiên thiên tử khí triệu tập hẳn lên duy trì độn thuật thi hành bình thường. Không dám có một chút ít lơi lỏng, tinh lực tập trung cao độ. Một ngày sau, còn chưa tới sao? Dương Thiên Vấn mười phần khó khăn hỏi, thẳng tắp xuống phía dưới, cũng không biết độn sâu bao nhiêu rồi, nhưng vẫn như cũ chưa tới. Càng ngày càng gần. Lão đại, ta dám cam đoan, chúng ta lần này thật phát tài rồi, thật thật sự sự phát tài rồi, lực triệu hồi thật cường đại. Tiểu Bạch càng ngày càng hưng phấn, Dương Thiên Vấn không trả lời, chỉ có hết sức chuyên chú độn xuống. Cũng may trong toàn thân 365 đại huyệt của Dương Thiên Vấn chứa đựng tiên thiên tử khí khổng lồ, toàn thân kinh mạch huyệt đạo đều được đả thông, thành chu thiên chi thế, tiên thiên tử khí chảy khắp toàn thân, có thể ở trong cơ thể vận chuyển hồi phục trong chu thiên, đủ để chống đỡ liên tục tiêu hao, trong một năm rưỡi ngược lại là đủ để duy trì thu chi cân bằng. Hơn nữa trong cơ thể có số lượng tiên thiên tử khí dự trừ hùng hậu, nếu ai cùng Dương Thiên vấn đỏ tiêu hao, tuyệt đối sẽ khóc ra. Cũng không biết chìm bao lâu, đột nhiên độn thuật chịu ngăn cản, thiếu chút nữa đem Dương Thiên vấn bức ra, thì ra phía dưới không là kim thạch nữa, mà là đất. May mắn ở trong phút chốc Dương Thiên vấn đổi thành thổ độn, bình tĩnh ổn xuống. Còn may phản ứng nhanh, thiếu chút nữa mất mạng. Dương Thiên vẫn có thể tưởng tượng ở chỗ này hiện ra thân hình, không chừng sẽ bị chôn sống, nói không chừng sẽ bị ép tới tan xương nát thịt. Kỳ quái, nơi này sao đã biến thành đất rồi? Như thế có ý tứ. Độn nhiều ngày liên tiếp, áp lực khổng lồ Dương Thiên vẫn bằng vào thân thể đã sớm chịu không nổi. Đây là dùng hộ thể tiên thiên tử khí cứng rắn chống đỡ. Dương Thiên vấn chính là tính tình con lừa, nhận thức cứng đầu, ta không tin tưởng không thể độn đến cùng. Dương Thiên vấn cảm giác được trọng lực, thân thể đang rơi tự do, nhanh chóng điều chỉnh một chút, thân hình đã khôi phục lại. Nơi này là trước mắt một mảng hỗn độn, không có màu sắc, không có không khí. Dương Thiên vấn đã không phải người phàm, cho nên có không khí hay không cũng không là vấn đề. Chính là nơi này, lão đại. Không sai. Tiểu Bạch từ trên cánh tay của Dương Thiên Vấn nhảy ra nói. Dương Thiên Vấn nhìn không thấy cái gì, chỉ có dùng thần thức để tra xét tình huống bốn phía. Tiểu Bạch, ngươi là nói nơi này có thứ gì tốt? Khẳng định có, nhất định có, đây chính là bản năng của ta nói cho ta biết. Nó ở bên kia. Tiểu Bạch chỉ một cái phương hướng, lại nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Hướng phía Tiểu Bạch chỉ bay nhanh đi. Không nghĩ đến, ở dưới lòng đất của thủy tinh thiên địa, còn có động thiên khác. Chẳng qua chung quanh đây cũng không có thứ gì đáng giá. Dương Thiên vẫn dọc theo đường đi, không ngừng dùng thần thức tra xét. Bất kể cái gì cũng không có, hơn nữa Tiểu Bạch cũng chưa phát hiện chung quanh có thứ gì tốt. Không, là một loại sự vật cũng không có. Bay hồi lâu, có bao nhiêu lâu? Dương Thiên Vấn cũng không đi tính toán. Đại khái một hai ngày nhỉ. Tiểu Bạch hô lớn, mau nhìn bên kia. Dương Thiên Vấn tìm theo tiếng nhìn lại, là một đoàn bạch quang sáng bạc, ở trong không gian u ám trống rỗng giống như một mặt trời. Nhìn kỹ, quầng sáng đại khái có đường kính 5-6 thước, dạng hình tròn. Bên trên tản ra từng trận bạch khí, cũng không biết thứ tản ra hào quang kia là vật chất gì tạo thành. Một quả trứng thật lớn, đúng, giống như một quả trứng chim, nhưng tỷ lệ của nó quá lớn một chút, có thể so với trứng khủng long còn lớn hơn một chút nhỉ. Khẳng định, trứng khủng long cũng không lớn như vậy. Dương Thiên Vấn chậm rãi tiếp cận nó, sau khi xác định nó không có nguy hiểm, quay chung quanh nó dạo qua một vòng, cố gắng nghĩ lại ghi chép trong kỳ vật thiên có tương tự nó, nhưng vô luận như thế nào cũng không nhớ được. Thứ này vậy mà ở trong kỳ vật thiên có thể không có một chút ghi chép. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Tiểu Bạch, ngươi biết đây là thứ gì không? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi, đây khẳng định là kỳ vật. Vô luận từ trên bề ngoài, hay là trên cảm ứng của Tiểu Bạch xem, Tiểu Bạch có thể cách đủ xa như vậy, cảm nhận được nó triệu hồi, nói nó là sự vật bình thường, tuyệt đối không có khả năng. Trong trí nhớ của ta giống như có tư liệu của nó, chẳng qua truyền thừa trí nhớ hiện tại của ta còn chưa hoàn toàn mở ra, nghĩ không ra. Tiểu Bạch cũng khó xử trả lời. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đề nghị, dứt khoát chúng ta lấy nó đi, về sau chậm rãi nghiên cứu. Lão đại ý kiến hay, đây khẳng định là thứ tốt, không lấy nó đi, chúng ta không phải đến uổng sao. Tiểu Bạch khẳng định gật đầu nói. Dương Thiên Vấn lấy tay vuốt tảng đá lớn, phát sáng này, tâm niệm khẽ động, nó đã bị thu vào trong la bàn không gian. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ tay, cười nói, thu phục xong. Tiểu Bạch hóa thành một đạo ngân quang chui vào trong cánh tay Dương Thiên Vấn, nói, lão đại, chúng ta rời khỏi nơi này, nhanh, nhanh lên. Dương Thiên Vấn không nghĩ lại cái gì, tung người liền bay hướng đỉnh đầu, lập tức chui vào trong tầng đất, rất nhanh độn hướng lên trên. Một ngày sau, Dương Thiên Vấn đã tiến vào tầng kim thạch, kỳ quái hỏi, không có gì cổ quái. Tiểu Bạch cũng sờ không được ý nghĩ, theo lý thuyết, tảng đá lớn kia hẳn là một cái điểm chống đỡ hoặc là vật phẩm mấu chốt quan hệ dạng chuyện quan trọng nào đó, nhưng hiện tại căn bản chưa biến hóa. Không biết, ta nghĩ một chút. Dương Thiên Vấn lười so đo những cái này. Qua vài ngày, Dương Thiên Vấn rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Từ trọng lực tiêu chuẩn đến xem, nơi này hẳn là khu vực thứ ba. Không nghĩ đến vậy mà từ khu vực thứ tư trở lại rồi. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Nếu là khu vực thứ năm, Dương Thiên Vấn liền xui xẻo, ít nhất sẽ mệt chết. Chẳng qua ở nơi này phân chia phương hướng, còn phải dựa vào Tiểu Bạch đến chỉ điểm. Cẩn thận tính thời gian một chút, còn có mười mấy năm thời gian, không vội không vội, vừa lúc đi khu thứ hai thu thập một ít trung phẩm luyện tài. Đương nhiên, dọc theo đường đi càn quét là phải, lãng phí là đáng xấu hổ, trên mặt đất có tiền không nhặt là sẽ chịu trời phạt. Mười năm thời gian vội vàng qua, Dương Thiên Vấn thu hoạch phong phú đến muốn nổ tung. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn rất rõ đạo lý tiền tài không thể để lộ ra. Cho nên 8-9 phần 10 đều bỏ vào trong la bàn, chỉ có một bộ phận nhỏ râu ria đặt ở trong nhẫn chữ vật. Bản thân Dương Thiên Vấn một mình lặng lặng phát tài lớn, thầm sướng không thôi. Dương Thiên Vấn kiểm kê một chút, giống như trong danh sách ghi lại, tự mình biết phần lớn luyện tài đều đầy đủ hết rồi, chẳng qua lại thiếu một ít thái âm luyện phách, huyền âm minh thạch, lưỡng cực hàn tinh các loại linh tài cùng luyện tài thuộc tính âm hàn. Cũng không biết trong thủy tinh thiên địa không có, hay là mình chưa tìm đúng chỗ. Cách thời hạn trăm năm, còn không đến một năm thời gian, đã không sai biệt lắm đến lúc về khu vực thứ nhất. Dương Thiên Vấn đem mấy chục tấn huyền thiết thu thập cuối cùng chậm rãi thu lại, tìm đúng phương hướng, bay về phía khu vực thứ nhất. Vừa vào khu vực thứ nhất, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, thay đổi trường bào, thân hình biến ảo một chút. Nhìn qua giống như biến thành một người khác. Dương Thiên Vấn cũng không muốn vừa xuất hiện đã bị ba đại cao thủ phân thần kỳ đánh giết. Chẳng qua cái thủ này là kết rồi. Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ không phải một người rộng lượng, ngược lại có chút keo kiệt. Đương nhiên đây là đối với người ngoài mà nói. Lúc Dương Thiên Vấn về tới điểm tập hợp, phát hiện đã có rất nhiều người. Dương Thiên Vấn đem tu vi áp chế đến dao động của Kim Đan Kỳ. Dương Thiên Vấn không tin tưởng nhiều tu sĩ Kim Đan Kỳ như vậy, bọn họ sẽ dùng linh thức tỉ mỉ nhất nhất tra xét. Thật ra pháp lực dao động của Dương Thiên Vấn đến từ chính tiên thiên tử khí lưu chuyển, nếu tiên thiên tử khí của 365 đại huyệt bùng nổ một lần, pháp lực của Dương Thiên Vấn thậm chí có thể trong nháy mắt đạt tới tiêu chuẩn xuất khiếu kỳ. Dương Thiên Vấn trốn vào trong đám người Kim Đan Kỳ, cẩn thận đếm một chút. Người xung quanh đây chỉ có mấy trăm, trừ phân thần kỳ trên cơ bản không có tổn hại. Kim Đan Kỳ 1.000 người, ngạnh sinh sinh tổn hại quá nửa. Nguyên Anh Kỳ cùng xuất khiếu kỳ khác đều tổn hại hơn 1/3. Đã ngoài Nguyên Anh Kỳ tổn hại là rất bình thường, bởi vì bọn họ không chỉ là làm thợ mỏ, còn phải đối mặt tinh thú đánh lén hoặc là chủ động săn giết tinh thú. Nhưng người Kim Đan Kỳ hẳn sẽ không ngốc chạy đến khu vực thứ ba chịu chết chứ. Như vậy chỉ có một cái giải thích, tự giết lẫn nhau. Liền cùng ở trong Vân Mộng Hạp Cốc giống nhau, uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ chính con người. Cũng may số lượng tán tu vẫn như cũ không ít. Dương Thiên Vấn xen lẫn bên trong không bị phát hiện. Lúc này, Huyền Tâm, Dục Hòa, Bảo Kiếm ba vị chân nhân cũng mang theo Cổ Diễm đến. Một người tới cuối cùng ngược lại là Huyết Ma Đinh Ẩn. Lúc này, chính phía trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Chủ trì thám hiểm lần này vị cao thủ phân thần kỳ Tĩnh Hư Cung kia nói, các vị, chúng ta đi thôi, cái cửa ra này sẽ duy trì một tháng thời gian. Nếu một tháng sau, còn có người chưa đi ra, vậy hắn có thể vĩnh viễn cũng không ra được nữa. Người trung niên kia nói xong liền đi đầu hướng lên trên bay đi, mọi người cũng tự theo ở phía sau, dù sao thông đạo này duy trì một tháng, không cần sốt ruột. Dương Thiên Vấn xen lẫn trong đám người bay ra ngoài, lúc này, Đinh Ẩn truyền đến một trận tiếng hô, chủ nhân, ngài sao còn chưa đến, thông đạo trở về đã mở ra, chỉ có một tháng thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, trở về Dương Thiên vẫn có chút đắc ý, không nghĩ đến mình chỉ một cái biến ảo thuật đã có thể giấu trời qua biển. Những cao thủ này so với mình cao hơn 2 cấp bậc căn bản không phát hiện nội tình của mình. Dương Thiên vẫn là chủ, Đinh Ẩn là nô, cho nên Dương Thiên vẫn có thể biết được tất cả của Đinh Ẩn, nhưng Đinh Ẩn lại khó có thể do thám biết Dương Thiên vẫn. Không cần gọi, bổn tọa đã xen lẫn trong đám người, đang bay hướng lên trên, ngươi thu hoạch như thế nào? Thanh âm Dương Thiên vẫn vang lên ở trong linh hồn Đinh Ẩn. Đinh Ẩn kinh hãi, lấy linh thức cẩn thận lục soát nhìn một chút, nhưng người quá nhiều, hơn nữa phân bố quá phức tạp, không tìm hiểu được gì. Trong lòng cung kính trả lời, hồi bẩm chủ nhân, ngài phân phó thuộc hạ đều hoàn thành rồi. Dương Thiên vẫn nghe xong rất vui vẻ, không tệ, thật sự không tệ, thêm luyện tài ở khu vực thứ 5, Dương Thiên vẫn một lần này thực một chút tiếc nuối cũng không có. Tốt, tốt lắm, đến lúc đó ngươi đưa đến chỗ ở của bổn tọa là được rồi. Vâng, chủ nhân, Đinh Ẩn vẫn như cũ cung kính đáp. Dương Thiên vẫn vừa dứt lời, Đinh Ẩn đã cảm giác pháp lực của mình lại một lần được tăng lên, đang vô hạn tiếp cận với hợp thể kỳ. Từ trong làn nước của Thủy Uyên Sơn nhảy ra, Dương Thiên vẫn nhất thời cảm giác một trận thoải mái. Vài vị cao thủ tán tu đều cáo từ, mọi người hàn huyên một phen, lúc này mới rời Thủy Uyên Sơn. Các tán tu cùng theo Huyền Tâm, dục hỏa bọn những cao thủ tán tu rời đi. Trong thủy tinh thiên địa, số lượng các tán tu tổn thất nặng nhất, nhưng ai cũng không nói đến việc này. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng biết thì biết, cái quy tắc này chính là như thế. Ở trong thủy tinh thiên địa, sinh tử đều dựa vào mệnh trời, chết cũng xứng đáng. Đi ra, vô luận là tán tu hay là các đại tông môn đều không hề không đề cập tới tất cả có liên quan trong thủy tinh thiên địa, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Dương Thiên vẫn xen lẫn trong đó rời khỏi theo, trước khi rời đi, còn dùng khóe mắt liếc đến Liệt Diễm lão tẩu bọn mấy người cao thủ Hoa Dương Tông, sắc mặt cũng không tốt. Chẳng qua bọn họ vẫn đợi ở chỗ lối ra vào. Trong thủy tinh thiên địa không thể sử dụng thông tin ngọc phù, cho nên bọn họ chỉ có thể chậm rãi chờ, tùy tiện cầu nguyện không nên gặp chuyện không may. Dương Thiên vẫn cười lạnh trong lòng, chỉ sợ không chỉ như thế. Muốn ôm cây đợi thỏ, thật sự là tóc dài, kiến thức ngắn, ngay cả biến ảo thuật nho nhỏ cũng không phân biệt được, còn muốn thủ ta, sớm hay muộn sẽ cùng các ngươi tính món nợ này. Dương Thiên vẫn hiện tại không có tâm tư để ý chuyện khác, hiện tại chỉ muốn trở lại cái ổ nhỏ của mình, đem cửa đóng lại, đem toàn bộ thu hoạch đều đổ ra, chất đầy động phủ, một ngày ôm một khối ngủ, ha ha vui đùa. Dương Thiên vẫn nào có rảnh rỗi như vậy, chẳng qua vội vàng muốn trở về cũng là tình hình thực tế, không vì cái khác, chỉ vì luyện chế pháp bảo, thăng cấp trận bàn, một lần nữa mở lò luyện chế một lò dưỡng thần đan vân vân, một đống lớn công việc chờ, nào có thời gian ngủ. Cười thuấn quang vân, tốc độ của Dương Thiên vẫn mở đến cực hạn, bay thẳng Thanh Nguyên Thành gần nhất, đột nhiên cảm giác được thông tin ngọc phù bên hông vang lên. Suy nghĩ một chút, mở ra, thì ra là Cổ Diễm đưa tin. Dương Thiên vẫn tiếp nói, Cổ đại lão bản, trăm năm nay thu hoạch như thế nào? Cổ Diễm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nghi ngơi hồi phục một chút, nhẹ giọng cười nói, ổ lấy được sao? Không nói cho ngươi, chẳng qua ngươi là đi ra khi nào? Ta còn cho rằng ngươi không ra được. Ta cũng mới ra không lâu mà thôi. Sao lo lắng ta sẽ không ra được sao? Ta là người như thế nào? Sao có thể không ra được? Tâm tình Dương Thiên vẫn không tệ nói đùa. Ngươi bảnh trẻ đi. Được rồi, ngươi đã đi ra. Vậy có thời gian ta tới tìm ngươi. Hoặc là ngươi gọi người tới tìm ta. Nợ ngươi hẳn là có thể trả hết. Cổ Diễm nghiêm túc nói. Ồ, ta biết rồi. Chờ thêm đoạn thời gian đi. Dương Thiên vẫn gật gật đầu nói, đi, đúng rồi, không nên đóng ngọc phù, tùy thời bảo trì liên hệ, 100 năm chưa trở về, cũng không biết giá thị trường của tu chân giới thay đổi bao nhiêu. một câu phía sau hình như là lẩm bẩm, cũng như là nhắc nhở Dương Thiên Vấn, thời gian trôi mau, cảnh còn người mất. Nói xong kết thúc hội thoại, Dương Thiên Vấn cất ngọc phù, tự hỏi, thời gian này quả thực qua không chậm, trong trước mắt gần 400 qua tuổi rồi. 400 năm thời gian thật ra phong phú, thật sự vẫn là ở thế tục thế gian mấy năm kia, làm cho người ta khó quên nhất. Trong mấy trăm năm gần đây, Dương Thiên Vấn cũng không phải không đi tìm Lý Thuận Phong, nhưng từ sau khi thật sự yên ổn ở trong sơn cốc, thông tin ngọc phủ của Lý Thuận Phong liền chưa từng mở ra, vẫn không thể chuyển được cùng hắn liên lạc. Dương Thiên Vấn cũng từng không chỉ một lần suy nghĩ, Lý Thuận Phong đi đâu rồi? Có thể đã xảy ra chuyện hay không? Nhưng nghĩ lại một chút, Lý Thuận Phong từ nhỏ sông pha giang hồ, các loại kinh nghiệm xa này ở trên mình cũng sống được thật tốt. Hắn lại sao có thể gặp chuyện không may? Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn trời xanh sạch sẽ, trong lòng nghĩ, các nàng ở tiên giới sống tốt hay không? Nhất định rất tốt, dù sao có thể hạ giới tiếp người tu. Dương Thiên Vấn một lần này cũng không có đường qua thành Thanh Nguyên, mà là thẳng tắp chạy tới sơn cốc nhỏ của mình. Đường xá xa xôi, cũng không phải nghĩ đến thì đến. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, nói đến, Thuấn Quang Vân này từ ngày luyện thành, Dương Thiên Vấn vẫn luôn ngốc vù vù đứng ở bên trên, chưa bao giờ từng ngồi. Hôm nay thử một chút, mềm nhũn, rất thoải mái, so với cái gì tịch mộng ti kia còn thoải mái hơn gấp 10. Tiểu Bạch cũng từ trên cánh tay Dương Thiên Vấn nhảy ra, nằm úp sấp đến trên Thuấn Quang Vân, thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn về tới động phủ lâm thời của mình, ảo trận may mà không tổn hao gì, chưa ai động qua. Tu chân đại lục đại khôn cùng, chỉ có số ít tán lưu tu sĩ mới sẽ ở nơi hẻo lánh rời xa chung quanh thành trấn. Dương Thiên Vấn cũng không bỏ ảo trận, vào thẳng sơn cốc, hơn 100 năm chưa trở lại. Tất cả trong sơn cốc cũng không có biến hóa quá lớn, liền ngay cả trong huyệt động cũng được trận pháp bảo hộ được tốt không tổn hao gì, một chút cho bụi cũng không có. Ta đã trở về, vẫn là nhà cảm giác tốt. Dương Thiên Vấn la lớn, trong lòng bò thêm một câu, tuy là nhà tạm thời, ha ha. Sửa sang lại một chút, Dương Thiên Vấn kiểm kê thu hoạch một chút, nói thực, số lượng cụ thể này không làm rõ được. Chủng loại tài liệu thật sự quá nhiều, từ trung phẩm đến thượng phẩm, từ cực phẩm đến đỉnh cấp, cái này thật phải lấy ra hết, chính là toàn bộ sơn cốc cũng không chứa nổi. Kiểm kê nửa tháng, Dương Thiên Vấn liền cười nửa tháng, trong lòng cái vui vẻ kia, hưng phấn giống như một con quỷ nghèo đột nhiên đối mặt đầy phòng tiền mặt. Dương Thiên Vấn đem đồ vật phân loại 99% bỏ vào trong la bàn không gian, cái khác bỏ vào trong nhẫn chữ vật trên tay. Sau khi kiểm kê xong, Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm thán nói, không nghĩ đến, trên tay mình, hạ phẩm luyện tài vốn số lượng nhiều nhất, hiện tại biến thành ít nhất, loại cảm giác là nên buồn bực, hay là nên cao hứng. Từ thủy tinh thiên địa cầm về quả trứng lớn kia thì đặt ở giữa la bàn không gian, Dương Thiên Vấn cũng không có thời gian đi để ý tới nó, càng không có thời gian đi nghiên cứu nó. Bởi vì liền ngay cả trên kỳ vật thiên cũng không ghi lại nó, như vậy cho dù muốn nghiên cứu cũng không để ý một giờ nửa khắc này. Đầu tiên, quan trọng nhất, chính là phải cố gắng tu luyện. Một lần này Dương Thiên Vấn xem như khắc sâu nhận thức, cho dù tay cầm nghịch thiên chi trận, nhưng có đôi khi cũng có lúc bất đắc dĩ, chỉ có chú trọng tu vi của mình tinh tiến mới là lẽ phải. Đương nhiên, cái bế quan này cũng không phải bế tử quan. Trong đó ngược lại là có thể luyện chế một lò dưỡng thần đan. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên Vấn có cái điêu hoa thanh đồng lô này, thì không cần giống đan lô bình thường, thế nào cũng phải ở nơi tiếp cận lòng đất nhất, dẫn động địa tâm chi hỏa. Thật ra địa tâm chi hỏa tùy ý đều có, chẳng qua chúng nó có cách mặt đất gần, có cách mặt đất xa mà thôi. Điêu hoa thanh đồng lô có thể ở độ cao núi cao so với mặt biển trên ngàn mét, dẫn động địa tâm chi hỏa. Đây là một trong các chỗ cường đại nhất của nó. Nó chỉ cần dẫn động một tia địa tâm chi hỏa, châm lửa lò, sau đó liền có thể mượn dùng linh khí khôn cùng duy trì. Còn có, nó có thể tự do chuyển hóa lửa lò, cũng không phải chỉ có địa tâm chi hỏa có thể châm nó,

ngươi có cách có được không? Dương Thiên Vấn hỏi một câu. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tu luyện vốn là ma tu công quyết, tuy là thân tán lưu, nhưng quen biết không ít người của năm đại tông môn ma môn, người ma đạo không lợi không xu. Chỉ cần thuộc hạ cầm pháp bảo chủ nhân luyện chế đến, tất nhiên có thể đổi huyền âm ma thạch chủ nhân cần. Huyết ma đinh ẩn tin tưởng tràn đầy nói. Như vậy cũng tốt, dù sao đám pháp bảo này ta lấy đến dùng luyện tay, trên chất lượng cũng không phải quá tốt, cầm đi đổi thì đổi. Không chỉ là huyền âm ma thạch, chỉ cần là các loại luyện tài hoặc là linh dược này, bổn tọa đều cần. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đuổi huyết ma rời khỏi sơn cốc. Huyết ma đinh ẩn lần này lại hưng phấn, không phải bởi vì trên người có mang rất nhiều pháp bảo. Cái này tuy rằng rất châu bò, nhưng đến đinh ẩn loại cấp bậc này, có thể sửng sốt một chút đã không tệ rồi. Những pháp bảo này có thể làm cho đường đường huyết ma để mắt một cái cũng không có. Đinh ẩn hưng phấn là lại nhận được nhiệm vụ, chỉ cần lần này xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, cái pháp lực này lại được tiến bộ không ít nhỉ. Đen phân thần kỳ, muốn tiến bộ nữa thì rất khó, muốn đột phá đến hợp thể kỳ vậy càng là khó càng thêm khó. Hợp thể kỳ chính là cửa của đại thừa, có thể đi vào, vậy tương đương với đường tu chân của ngươi sắp thành công. Dương Thiên Vấn trải qua 30 năm này tu luyện, luyện tâm đan hỏa đã tăng tới tầng thứ 3. 3 tầng luyện tâm đan hỏa vẫn là không đủ để luyện hắc diệu thạch, trừ phi cảnh giới pháp lực của Dương Thiên Vấn có thể tăng một cấp bậc nữa. Nhưng như vậy khó khăn cũng không so với đem luyện tâm đan hỏa tăng lên tầng thứ 4 nhỏ hơn. Đừng nói là hắc diệu thạch, cho dù là tử diệu thạch cũng là tương tự có chút khó làm. Cho nên Dương Thiên Vấn đành phải lui mà cầu thứ, dùng lam diệu thạch so với thanh diệu thạch cao hơn một cấp đến thử hiệu quả một chút. Nếu cảm giác không tệ mà nói, Dương Thiên Vấn ngược lại có thể đợi sau khi dưỡng thần đan ra lò, thử một lần có thể nương lực lượng điêu hoa thanh đồng lô, hòa tan tử diệu thạch hay không. Nghĩ đến liền làm, mạnh mẽ vang dội, luôn là tác phong của Dương Thiên Vấn. Dùng 3 ngày thời gian, Dương Thiên Vấn đem 100 cân lam diệu thạch hòa thành một đoàn tinh dịch màu lam. Sau đó hỗn hợp cực linh huyền tinh, cộng thêm luyện chế chiết xuất. Lại tốn 3 ngày thời gian mới làm xong tài liệu chính. Sau đó là các loại phối tài nhất nhất thêm vào, chậm rãi hòa tan. Cái quá trình này rất công phu, không thể có một chút ra sai lầm, phải đều đều. Cái đều đều này cũng không phải là nhìn thì có thể nhìn ra được, phải dựa vào cảm giác thấy, cũng chính là trình độ nắm giữ đối với luyện tâm đan hòa. Cuối cùng chính là lấy ra trận bàn, chậm rãi đem cái dung dịch này đúc lên, đồng thời cũng không phá hư trận pháp khác bên trên. Cái quá trình này chính là khó nhất, cũng là dựa vào con người nhất. Phải thong thả đến từng bước một, cải tạo một chút, luyện tâm đan hòa lạnh nóng do tâm. Có thể tiến hành luyện tương tự cũng có thể tiến hành làm lạnh. Tốn 1 năm thời gian đem toàn bộ chủ thể trận bàn hoàn toàn cải tạo xong, sau đó thêm vào toàn bộ tế luyện, dùng trận pháp trong ngoài trận bàn đem phù hợp. Có người muốn hỏi, vì sao không luyện mới lại một cái? Thật ra cái này không chỉ là khó, trước không nói khắc lại trận pháp tốn thời gian lâu mấy chục năm, cho dù là tiêu hao nguyên thần chi lực đã đủ để làm Dương Thiên Vấn suy yếu một đoạn thời gian. Trước kia nguyên thần chưa thành, tiêu hao chỉ là tâm lực cùng tinh thần, hiện tại phải tiêu hao nguyên thần chi lực chính tông. Còn có tiêu hao tài liệu lấy tính toán gấp 10, trong đó còn phải tính lên tỷ lệ thất bại. Chẳng may có chỗ nào làm lỗi, toàn bộ trận bàn luyện chế sẽ hỏng hết vân vân. Nhân tố kết toán xuống, vẫn là thăng cấp có lời nhất, tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức nhất. Cần gì bỏ gần cầu xa. 3 năm thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng cuối cùng là thăng cấp xong trận bàn, cuối cùng có tâm lực làm việc khác. Bên kia, sau khi huyết ma đinh ẩn trở về, chỉ là đám pháp bảo này đã làm khó hắn, vài đệ tử phía dưới, đương nhiên không thể thiếu mỗi người phần mấy, các đệ tử phía dưới ngược lại là bị dọa nhảy dựng tập thể, làm huyết ma rất phản tỉnh một chút, mình trước kia loại giáo dục dụ người phạm tội này có phải quá thất bị hay không? Nhân tính, huyết ma thu nhiều đồ đệ như vậy, thật là không ai có thể tránh được nhân tính một cửa này.